Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1623, chương 1623, siêu thần khí truyền thuyết. Lập tức, một hồi gà bay chó chạy, Thạch Linh Khí Linh không chịu nổi Tần Mặc ba đại cao thủ vây công. Chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra Hồ Tam gia Bách Bảo Nang. Bên trong bảo quang bốn phía, đưa tới Tần Mặc đợi một hồi kinh hô. Lão gia hỏa này thứ tốt thực là nhiều lắm. Lão gia hỏa này thứ tốt há lại chỉ có từng đó những này. Chỉ là dẫn theo một phần nhỏ tại trên thân thể mà thôi. Những thứ khác chân tàng nhất định tại cái khác địa phương. Đáng tiếc, Ngân Dừng vừa nói, một bên đem Bách Bảo Nang bên trong đích bảo vật lấy đi rất nhiều. Tần Mặc cũng là cầm đi không ít. Cao ải tử tay chân chậm điểm, thực sự lấy đi rất nhiều. Thạch Linh Khí Linh mồ hôi lạnh chảy ròng, âm thầm nhưng lại may mắn. May mắn những này bảo vật không phải nó, nếu không chẳng phải là muốn tức chết. Đi thôi, lên đường. Ngân Rừng cảm thấy mỹ mãn thúc giục nói. Phanh, cái này phiến địa vực vết rách đã là biến hóa. Tại trong đêm khuya, cuồng phong chợt được nhất biến. Vầng sáng bắt đầu điên chuyển, tại đây không gian chợt được mở rộng, hàng trăm hàng ngàn lần khuếch trương, mặt đất những cái kia vết rách lập tức biến thành vô cùng cực lớn khe rãnh. Tình cảnh này khiến cho Tần Mặc đợi đều là rung động, đây là cái gì cấm chế thủ đoạn, mới nghe lần đầu, đây là viễn cổ thời đại một loại thần bí cấm chế. Lai lịch khó lường, không thuộc về cổ U Đại Lục. Cũng không thuộc về lục đại khu vực. Thạch Linh Khí Linh nhưng lại nhận ra loại này cấm chế. Cũng không phải là như thanh niên thần hồn suy đoán chế tự trung cổ thời đại, mà là xuất hiện tại viễn cổ thời đại mới bắt đầu. Chỉ là cực nhỏ hiện thế. Tại viễn cổ thời đại cũng chỉ có một ít bí cảnh chung mới tồn tại. Vô cùng thần bí. Hắn tác dụng cùng trận đạo nguyên văn cuối cùng nhất chi lực giống nhau, nhưng lại không người có thể hiểu thấu đáo trong đó áo nghĩa. Tần Mặc đợi nghe vậy đều là khiếp sợ không thôi. Nơi xa xôi bãi tha ma bên trong đích đại chiến, chẳng lẽ đúng như suy đoán cái kia dạng, là viễn cổ thời đại lục đạo cuộc chiến kéo dài? Nếu thật tương là như thế, nói không chừng có thể ở cái chỗ kia khai quật ra viễn cổ thời đại chân tướng. Thạch Linh Khí Linh nhưng lại lắc đầu, không nói gì thêm. Lúc này, tại đây cấm chế triệt để phát động, bốn phía không gian vặn vẹo, hình thành một cổ trong suốt lãng chiều, đem Tần Mặc đợi thân ảnh chôn vùi, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Chung quanh xuất hiện một cái hơi mờ cách ngăn, đem Tần Mặc đợi bao phủ trong đó. Chỉ thấy bốn phía tràng cảnh không ngừng biến ảo, tiến vào một cái vặn vẹo đinh ốp trong không gian. Chỗ đó đen kịt một mảnh, tràn ngập một loại khủng bố hấp vệ lực, dù cho cách hơi mờ cách ngăn, cũng đúng Tần Mặc đợi thần hồn sinh ra hấp vệ lực. Tình cảnh như vậy quá kỳ dị, cho dù ở ngoại cảnh chi vực thông đạo, cũng so ra kém tại đây kỳ dị, cũng không biết đi thông phương nào. Đây là mở độc lập không gian sao? Cùng loại ngoại cảnh chi vực tồn tại cũng không đúng. Tần Mặc ngắm nhìn bốn phía, đúng là cảm nhận được một loại thời gian lưu chuyển khí cơ, phảng phất là tiến nhập thời gian sông dài chung. Đó cũng không phải mở độc lập không gian, mà là một cái vô cùng rộng lớn dị không gian, cũng không biết là cái gì chỗ. Nơi xa xôi bãi tha ma chỗ cũng không phải mở tại độc lập trong không gian. Đây cũng là ở nơi nào? Thanh niên thần hồn cũng rất kinh dị. Viễn cổ thời đại thời kỳ cuối lục đạo cuộc chiến, hắn chiến trường tự là độc lập mở không gian. Bất quá, thời đại kia cường hoành thế hệ quá nhiều, mở lục đạo cuộc chiến rộng như vậy mậu chiến trường cũng không phải là việc khó. Nhưng là, trung cổ thời đại lại không giống với cường hoành chiến thể, huyết mạch tàn lùi, như vậy không gian lại là như thế nào mở? Đột nhiên, phía trước lập lòe quang huy, như thái dương đồng dạng chói mắt. Khả dĩ chứng kiến một cái sâu sắc điểm đen tại quang huy trung tồn tại. Bốn phía có vô số điểm đen, như cùng là thái dương hắc ban. Nhìn kỹ lại, những cái kia mảnh chấm đen nhỏ đúng là từng tòa lơ lửng hòn đảo. Chỗ đó tựu là nơi xa xôi bãi tha ma sao? Tần Mặc đợi khiếp sợ không thôi. Bọn hắn thấy rõ cái kia đại hắc điểm hình dáng. Đúng là một mảnh đại lục. Vô cùng bao la, cũng là vô cùng hoang vu. Ầm ầm, nổ mạnh tại bên tai quanh quẩn. Trong suốt vòng bảo hộ bao vây lấy Tần Mặc các loại. Đáp xuống trên phiến đại lục này, tràn ngập cuồng dã chi lực gió thổi tới. Thiếu chút nữa đem Tần Mặc đợi thổi bay bắt đầu. Đây là nơi xa xôi bãi tha ma. Cũng quá hơi bị lớn a. Ngân rừng líu lưỡi. Trên phiến đại lục này rộng lớn hù chết người. Dùng con mắt của nó lực cũng thấy không rõ giới hạn. Dựa theo thị lực tính ra. Ít nhất không thể so với cổ u đại lục năm vực một trong tiểu bao nhiêu. Một chuyến đồng bạn chỗ đứng lập chỗ. Đều là cát sỏi giống như thổ địa. Trụi lùi. Một ít cát sỏi hiện lên ám màu xám. Lại tản ra từng sợi nóng bỏng. Ngẩng đầu nhìn lại. Thiên không treo trên bầu trời lấy từng tòa hòn đảo. Không đáp xuống lúc như ở trước mắt cát bụi giống như nhỏ bé. Nhưng bây giờ là vô cùng khổng lồ. Đúng là từng tòa cự đảo trôi nổi tại không. Đây là trung cổ thời đại cái kia tòa chiến trường. Tần Mặc rất giật mình. Muốn mở như vậy một tòa đại lục. Cái này thủ bút không khỏi cũng quá kinh người. Quả thực nhanh so được cổ u đại lục mở chi huống. Nơi này là thạch linh khí linh kinh hô. Nhìn quanh thiên không từng đạo vòng xoáy khổng lồ. Làm như nhận ra tại đây tồn tại. Đây là lục đại khu vực bên ngoài không gian chỗ sâu nhất. Thạch linh khí linh cho ra đáp án. Tại viễn cổ thời đại, nó từng nghe đã từng nói qua cái này chỗ. Lúc trước lục đạo luân hồi còn là nguyên vẹn lúc. Tại đây không gian là lục đạo luân hồi nhất trung tâm. Đương nhiên, cũng có một loại khác thuyết pháp. Nói nơi này là lục đạo luân hồi giới vách tường chỗ. Nếu là có thể thông qua tại đây, rất có thể đến một cái vô cùng thần bí giới bên ngoài chi địa. Về cái không gian này truyền thuyết, tại viễn cổ thời đại có rất nhiều loại phiên bản. Nhất tin cậy thuyết pháp, tựu là lục đạo luân hồi là một kiện siêu việt đại lục cấp siêu thần khí. Lục đại khu vực dựa vào lục đạo luân hồi mà tồn tại. Tại đây không gian tựu là cái này siêu thần khí nhất trung tâm. Mà nếu có thể xuyên qua mảnh không gian này, tắc thì có thể siêu thoát lục đại khu vực. Tiến về trước trong truyền thuyết hư vô mờ mịt địa phương. Cũng có thể là trong truyền thuyết vô thượng tồn tại cuối cùng nhất tiến về trước địa phương. Trong lúc nhất thời, Tần Mặc đợi trong đầu đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ là bảy đại trùm mở cái này tòa chiến trường? Nghĩ lại phía dưới, trung cổ thời đại tất cả đại siêu cấp cường giả tan lui. Cũng chỉ có bảy đại trùm như vậy tồn tại mới có thể mở kinh người như vậy chiến trường. Trung cổ thời đại lại xảy ra chuyện gì biến cố, lại để cho bảy đại trùm lần nữa ra tay. Tần Mặc thì thào tự nói, đây là một cái mê, khoảng cách đương kim quá xa xôi rồi, khó có thể tìm tòi nghiên cứu. Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng oanh minh, hư không mở rộng. Một tàu chiến hạm bay đến, như lưu tinh vạch phá thiên không, đáp xuống chỗ xa vô cùng. Đó là Thái Thiên Điện Hỗn Đán. Cái kia tàu chiến hạm bên trong đích cường giả khí tức căn bản không thêm che giấu. Lập tức tự nhận ra, đây là Thái Thiên Điện cái kia giúp ra hỏa. Bất quá, trong đó đều biết cổ hơi thở so với tại Long Khanh Trung cường đại hơn nhiều. Có võ chủ đỉnh phong đại cao thủ tọa chấn. Tần Mặc đợi mắt lộ ra sát cơ. Tại Long Khanh bên trong. Cùng vô quang quật. Thái Thiên Điện đã là kết xuống tử thù. Hôm nay tại nơi xa xôi bãi tha ma chung gặp lại. Tất nhiên là muốn hào hào tính toán chướng. Tại Long Khanh ở bên trong. Tần Mặc đợi tu vi chưa từng củng cố, cùng chính thức võ chủ cường giả không nhỏ chênh lệch, hiện tại tác thì bất đồng. Trải qua cái này đoạn trong lúc lắng đọng, đối mặt võ chủ cường giả cũng có nắm chắc đánh chết. Không vội động tay, trước biết rõ tình huống nơi này nói sau. Nếu thật là siêu thần khí nhất trung tâm, tại đây sẽ có rất nhiều cấm chế, cũng sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Thạch Linh khí linh như vậy khuyên bảo, rầm rầm rầm, đột nhiên tầm đó, đại địa chấn động mà bắt đầu. Từng đảo vết rách xuất hiện, lao ra như cương sương mù giống như khí trụ, bay thẳng hướng giữa không trung, đem hư không vết rách bổ khuyết. Đồng thời, cũng có cương sương mù trụ như dao long giống như xoay quanh, đánh thẳng hướng cái kia tàu chiến hạm đáp xuống địa phương. Sau một lát, truyền đến ầm ầm nổ mạnh, có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, làm như có cường giả vẫn lạc. Tình cảnh này khiến cho Tần Mặc đợi kinh hãi không thôi, xem ra là Thái Thiên Điện chiến hạm xúc động tại đây cấm chế, bị lực lượng cắn trả. Ông ông ông, một hồi thanh âm truyền đến, xoay mình được trên mặt đất, ám cho cát sỏi bay lên, hình thành một cổ vòi rồng, hướng phía cái kia tàu chiến hạm đáp xuống địa phương mà đi. Lúc này, Tần Mặc đợi mới nhìn rõ ràng, ở đâu là ám cho cát sỏi, mà là rậm rạp chằng chịt ám cho mỗi con kiến, một mực nghỉ lại tại phía trước, bỗng nhiên phát động thế công. Loại này ám cho mỗi con kiến trong miệng có cho châm, lộ ra không gì sánh kịp sắc bén, có không thua gì thánh khí sắc bén độ. Sau một lát, Thái Thiên Điện chiến hạm đáp xuống địa phương, lần nữa truyền ra từng đợt kêu thảm thiết, còn có từng đợt cổ quái tiếng ma sát truyền đến, làm như binh khí bị gặm thức ăn tiếng vang. Ngoan nghe lời, tại đây cũng quá quỷ dị rồi. Loại này ám cho mỗi con kiến là chiến khôi hay là sinh linh, ngân rừng líu lưỡi không thôi. Thạch Linh khí linh lắc đầu, đối với cái này chút ít cũng không rõ ràng lắm, nhưng là tại đây nguy cơ trùng trùng là khẳng định, không chỉ có phải cẩn thận nơi xa xôi cường địch, còn muốn nhỏ tâm ẩn núp tại nơi xa xôi bãi tha ma nguy hiểm. Lập tức Tần Mặc chờ thêm đường, cẩn thận đi về phía trước, đã có phòng bị về sau, đối với quanh mình nguy hiểm đều có thể sớm cảm giác đến, trước một bước tránh đi. Oanh, đi về trước không lâu, mặt đất xoay mình được run rẩy lên, lòng đất truyền đến nổ vang, làm như có đồ vật gì đó muốn theo lòng đất lao tới. Chuyện gì xảy ra? Lòng đất có quái vật? Tần Mặc đợi giật mình, rồi sau đó sắc mặt đột biến, dự liệu được xảy ra chuyện gì, nhào nhào bay đến mà lên. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.